Bất diệt thần vương, chương 397, thần bí trụ trì. Góc truyện audio.com. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện, Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn, cùng một chỗ nhìn xem trong đại điện ngủ mê không tỉnh cung vi. Mộ Dung Lục Quang tiến lên kiểm tra. Sắc dục thiên đột phá đến nguyên thần cảnh. Đại chiến long cốt không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa thủ hạ có 200 nguyên anh cảnh huyết ma. Mạc Tam Sơn hai mắt nhắm lại nói. Hiển nhiên, Vương Khả vừa mới mang về tin tức quá mức rung động. Tông chủ thương thế này. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt khó coi nói. Làm sao? Vương Khả trầm giọng hỏi. Tông chủ thương tổn tới đầu óc. Toàn thân trọng thương như thế. Chỉ sợ thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt khó coi nói. Thập vạn đại sơn thời tiết muốn thay đổi. Mộ Dung Lục Quang, thập vạn đại sơn bên ngoài. Người quen thuộc hơn, người biết sư tôn ta đi đâu không? Nhất định phải mời ta sư tôn trở về một chuyến. Vương Khả vội vàng nói. Thế nhưng là, Mộ Dung Lục Quang cau mày nói. Có cái gì có thể vâng? Thập vạn đại sơn cân bằng phá vỡ a, sư tôn nói qua. Thập vạn đại sơn là cái lịch luyện trận, là cho ta Thiên Lang Tông luyện binh. Hiện tại luyện thế nào? Tông chủ chẳng biết lúc nào có thể tỉnh. Sắc dục thiên vạn nhất đánh tới. Ai chống đỡ được? Thiên Lang Tông là ở này luyện binh. Không phải ở đây chịu chết a, Vương Khả cau mày nói. Hừ, Vương Khả. Là ngươi bản thân gây họa quá lớn. Mời Trần Thiên Nguyên trở về giúp ngươi chùi đít a. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Cái gì ta gây họa lớn? Mạc Tam Sơn, hiện tại một không có người đè ép lực. Ngươi lại muốn làm yêu? Vương Khả trợn mắt nói. Ta dò thăm tin tức. Hoàng Hữu Tiên cùng ngươi có thù. Trước đó không lâu hắn ở Phật Đầu tự bị Tử Bất Phàm truy sát. Nhưng Hoàng Hữu Tiên hay là trốn. Sắc dục thiên cùng ngươi có thù. Long cốt cùng ngươi cũng có thù. Cái này thập vạn đại sơn tổng cộng liền mấy cái này nguyên thần cảnh. Đều bị ngươi đắc tội quang. Muốn cho Thiên Lang Tông mang đến tai họa ngập đầu người. Là ngươi. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm. Cái gì gọi là nguyên thần cảnh bị ta đắc tội quang? Ngươi biết ta ở bên ngoài có bao nhiêu vất vả sao? Bọn họ muốn giết ta. Chẳng lẽ còn muốn ta dướn cổ lên cho bọn hắn giết? Lại nói, Tử Bất Phàm cũng là nguyên thần cảnh a, ngươi dò thăm không có. Nàng liền không có nói muốn giết ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Cái này Thiên Lang Tông nếu như tao ngộ nguyên thần cảnh công kích. Tử Bất Phàm có thể hay không vì ngươi tới thủ hộ Thiên Lang Tông? Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tử Bất Phàm nếu có thể tới bảo vệ Thiên Lang Tông. Đó mới gặp quỷ sống. Thập vạn đại sơn đích xác muốn xuất nhiễu loạn lớn. Nhưng, ngươi tại địa phương, nhiễu loạn càng lớn. Ngươi gần nhất không thể lưu tại Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vương Khả còn chưa nói chuyện. Trương Chính Đạo đột nhiên trừng mắt. Mạc Tam Sơn, ngươi có ý tứ gì? Vương Khả là Nam Lang Điện chủ. Dựa vào cái gì không thể lưu tại Thiên Lang Tông? Cái này Thiên Lang Tông còn dùng ta cây quạt bày trận. Vương Khả nếu không tư cách ở lại đây. Vậy ta cây quạt cũng không cho các ngươi mượn. Mặc dù Trương Chính Đạo cùng Vương Khả thường xuyên nhao nhao. Nhưng ở thời điểm này, vẫn là đứng ở Vương Khả nhất phương. Ta nói chính là sự thật. Ta không nghĩ Thiên Lang Tông đệ tử. Bồi Vương Khả chịu chết. Vương Khả không ở lại Thiên Lang Tông. Hắn không phải còn có thể đi ma giáo bên kia trốn tai họa. Cần gì kéo lên Thiên Lang Tông đệ tử? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ngươi dám? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Tốt rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ta nói nhưng có không đúng. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Mạc Tam Sơn, ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ rời đi Thiên Lang Tông một đoạn thời gian. Vương Khả trầm giọng nói. Ta xem không cần thiết a. Vương Khả là Nam Lang Điện Chủ. Nào có nguy hiểm đem hắn tới phía ngoài bức đạo lý. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày mở miệng nói. Mộ Dung Lục Quang, ngươi giúp hắn nói chuyện làm gì? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Ta nói đúng sự thật. Mặc dù ngoại giới gặp nguy hiểm, nhưng ta Thiên Lang Tông còn không đến mức liền điện chủ đều muốn bán rẻ. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt một trận âm trầm. Mộ Dung Lục Quang, ngươi lại còn nói giúp ta. Lần này cũng không cần. Ta ngày mai sẽ rời đi. Ta lần này trở về. Một phương diện đem tông chủ mang về chữa thương. Một phương diện khác cũng là hy vọng các ngươi mau chóng cho ta biết sư tôn. Muốn nhanh, tốc độ nhanh nhất. Vương Khả trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang trầm ngâm chốc lát. Gật đầu một cái. Tốt. Ta liền tự mình đi một chuyến. Nhớ kỹ, coi như tìm không thấy sư tôn ta, cũng nhất định phải tìm tới Thiên Lang Tông ngày xưa tiền bối. Ta cảm giác, lần này xảy ra đại sự. Vương Khả cau mày nói. Tốt, Mộ Dung Lục Quang gật đầu một cái. Thiết Lưu Vân, mang tông chủ đi về nghỉ. Các ngươi gần nhất liền không muốn rời đi. Hàng ngày bảo vệ tông chủ. Vương Khả trịnh trọng phân phó nói. Là, điện chủ, một đám ngày xưa Nam Lang Điện đệ tử cung kính nói. Mạc Tam Sơn gặp Vương Khả muốn rời khỏi, cũng không có nói thêm nữa. Trời tối thời khắc, Thiên Lang Tông bên ngoài một mảnh sơn lâm bên trong. Mạc Tam Sơn lặng yên mà đến. Ở nơi này rừng núi chỗ tối. Giờ phút này đứng đấy một cái áo bào đen thân ảnh. Chủ trì. Ngươi làm sao đích thân đến? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Áo bào đen thân ảnh thanh âm có chút trầm thấp. Không tự mình đến không được. Sự tình có chút thoát ly ta nắm trong tay. Mạc Tam Sơn nhíu mày. Đúng vậy a, lúc đầu Điền Chân là cái cực kỳ tốt quân cờ. Kết quả nhưng đã chết. Nắm trong tay của hắn hệ thống tình báo. Lại hao tổn hơn phân nửa. Tiếp theo là cái kia ô hữu đạo. Hừ, thành sự không có bại sự có dư. Thế mà bị Vương Khả thiết kế bắt được. Thật đúng là mất mặt. Ma giáo hệ thống tình báo cũng tổn thất hơn phân nửa. Bất quá, trụ trì ngươi yên tâm. Mặc dù nhãn tuyến gãy không ít. Nhưng, nên nắm giữ, còn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Chấm, áo bào đen thân ảnh lắc đầu. Ta một mực cũng là cảm thấy như vậy. Thế nhưng là, một lần này không ra, sắc dục thiên quá may mắn, thế mà chiếm được nghiệt long đao, thực lực càng là đạt tới nguyên thần cảnh. Trụ trì, ngài là nói, cái kia sắc dục thiên, Mạc Tam Sơn cau mày nói, Hắc Bào Nhân gật đầu một cái, sắc dục thiên cái này hơn 100 năm, đều ở trù bị tiến đánh độ huyết tử, bây giờ, hắn ở luyện hóa nghiệt long đao. Hắn đám kia huyết ma thuộc hạ, cũng tại luyện hóa ma long nguyên. Ta nếu đoán không sai, không được bao lâu, hắn liền muốn công phạt độ huyết tử. Mạc Tam Sơn sầm mặt lại, sắc dục thiên, công phạt độ huyết tử. Không sai, cái này sắc dục thiên, ta không biết rõ hắn là thật tính tình đại biến, hay là giả tính tình đại biến. Những năm này, ta thế nhưng là ở trên người hắn phía dưới không ít công phu. Dù cho cái kia cháu trai Chu Lâm, cũng tại ta trong khống chế. Một lần này, có chút thoát ly dự tính của ta. Chấm, Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Ngụ ở đâu cầm có tính toán gì không? Ta nhớ được Phật Đầu Tự Bất Giới Hòa Thượng, là sắc dục thiên sư tôn. Có lẽ, Mạc Tam Sơn cau mày nói. Hắc Bào Nhân lắc đầu, vô dụng, Bất Giới Hòa Thượng, hắn năm đó đích xác lợi hại, nhưng, vì ra sức bảo vệ sắc dục thiên, đã tự phế tu vi, sắc dục thiên càng là xem hắn như nước bùn, làm sao sẽ quan tâm hắn, trụ trì, ngài một mực giám thị lấy Bất Giới Hòa Thượng, Mạc Tam Sơn cau mày nói, Hắc Bào Nhân gật đầu một cái, yên tâm. Vạn nhất cần Bất Giới Hòa Thượng thời điểm, Ta tùy thời có thể đem hắn chộp tới. Là, Mạc Tam Sơn gật đầu một cái. Cùng vì thế nào? Hắc Bào Nhân hỏi. Cùng nhau chung văn võng. A, cực kỳ thảm thiết a, kinh mạch đứt đoạn. Thể nội rối loạn, trọng yếu hơn chính là đầu thụ thương. Thời gian ngắn, cũng không tốt phục hồi như cũ. Mạc Tam Sơn nhớ lại nói. Có thể mang đi sao? Hắc Bào Nhân hỏi. Có thể, dựa theo trụ trì phân phó. Ta đã đem Vương Khả ép buộc đi. Mộ Dung Lục Quang đã xuất phát rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả sáng mai liền rời đi Thiên Lang Tông. Ngày mai, Thiên Lang Tông bên trong. Ta quyết định, Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Hắc Bào Nhân gật đầu một cái. Trụ trì, ngươi muốn dùng cung vi uy hiếp Sắc Dục Thiên. Chỉ sợ không làm được. Sắc Dục Thiên căn bản không để ý tới cái này cung vi. Cung vi muốn chính là cái kia giới sắc. Trước đó bọn họ còn đại chiến qua. Đã nhiều năm như vậy. Nhưng có bất luận cái gì manh mối? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Chúng ta giám thị nhiều năm như vậy. Đều không có. Bất quá, ta có loại trực giác. Cung vi rất mấu chốt. Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Trực giác, Mạc Tam Sơn sững sờ. Ngày mai, ngươi đem cung vi lặng lẽ trộm ra. Ta hữu dụng. Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Là, Mạc Tam Sơn ứng tiếng nói. Trụ trì, ta hiện tại có chút lúng túng. Tu vi của ta mặc dù đạt đến nguyên anh cảnh đệ thất trọng. Nhưng, liền thu thập Vương Khả. Chỉ sợ đều có chút khó khăn. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Ta biết ngươi khó. Nằm vùng Thiên Lang Tông. Có thể làm đến bước này, đã rất không dễ dàng. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một mai này Định Hải Châu. Trước giao cho ngươi dùng. Luyện hóa có thể đề cao tu vi. Dùng cẩn thận. Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Định Hải Châu. Mạc Tam Sơn nắm lấy Hắc Bào Nhân đưa tới hộp ngọc kinh ngạc nói. Một phen kiểm tra. Mạc Tam Sơn lập tức con ngươi cuồng co lại. Trụ trì. Cái này Định Hải Châu. Truyền thuyết không phải Long Hoàng năm đó thiếp thân đồ vật sao? Ngài làm sao? Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Là Long Hoàng thiếp thân đồ vật. Trương Thiên Sư phong ấn Long Hoàng. Đem hắn tất cả tứ tán phong ấn. Nghiệt Long đao chúng ta không được đến. Nhưng, bảo vật khác, chúng ta đã đào móc đến không ít. Gần nhất, chúng ta đang tại đào móc một cái đặc thù phong ấn. Một khi phá mở, chúng ta có lẽ có thể hấp thu Long Hoàng tất cả. Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Chúc mừng trụ trì. Mạc Tam Sơn lập tức trong mắt sáng lên. Nhớ cho kỹ. Ngày mai, ta muốn nhìn thấy cung vi. Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Trụ trì yên tâm. Ngày mai ta muốn đưa không đến cung vi. Đưa đầu tới gặp. Mạc Tam Sơn tự tin cười nói. Tốt. Hắc Bào Nhân gật đầu một cái. Hai người lập tức tách ra. Ngày thứ hai, Tây Lang Phong, Mạc Tam Sơn đưa mắt nhìn Vương Khả. Trương Chính Đạo rời đi Thiên Lang Tông. Biến mất ở nơi xa Sơn Lâm. Cái này ôn thần, cuối cùng đã đi, còn dơ lên cái dương lớn. À, ngươi không có vòng tay chữ vật sao? Mạc Tam Sơn lộ ra một tia cười lạnh chào phúng. Lại đợi một canh giờ. Mạc Tam Sơn dậm chân lên rồi Linh Sơn cung vi trụ sở. Ách, Vương Khả không phải để Nam Lang Điện đệ tử chiếu cố cung vi sao? Làm sao một người cũng không có? Chấm, Mạc Tam Sơn cau mày nói. Đi thẳng đến cung vi cửa phòng. Cũng không có Nam Lang Điện đệ tử. À, ngược lại là tỉnh ta động thủ. Bọn họ thế mà tự ý rời vị trí. Vậy ta mang đi cung vi chẳng phải là dễ dàng hơn? Mạc Tam Sơn cười nói. Mạc Tam Sơn dậm chân đi vào đại điện. Vừa vào trong đó, Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Bởi vì đại điện bên trong trống rỗng một mảnh. Không có người. Cung vi đâu? Mạc Tam Sơn nhanh chóng đi ra đại điện. Bốn phía tìm được người. Thế nhưng là, bốn phía một người cũng không có. liền cái người hỏi đều không có. Người đâu? Thiết Lưu Vân, Mạc Tam Sơn quát. A, Mạc điện chủ, ngươi kêu ta. Chấm, cách đó không xa trong núi. Thiết Lưu Vân dậm chân nhảy đi qua. Thiết Lưu Vân, người đâu? Tông chủ đâu? Mạc Tam Sơn trừng mắt phẫn nộ nói. Ngươi là Văn gia sư. Gia sư đã bị Vương Khả mang đi à? Thiết Lưu Vân nói ra. Bị Vương Khả mang đi. Mạc Tam Sơn sững sờ. Đúng vậy à, vừa đi hơn một canh giờ à, ngươi không thấy được sao? Giơ lên cái dương lớn. Trong cái dương lớn chính là gia sư. Thiết Lưu Vân nói ra. Mạc Tam Sơn, ta thấy được. Có thể, ta làm sao có thể nghĩ đến. Cái kia trong dương nằm là Cung Vi à, Vương Khả không phải mang theo Cung Vi trở về chữa thương sao? Tại sao lại đem Cung Vi khiêng đi? Cái này mẹ nó, ai có thể nghĩ ra được a, tông chủ bị Vương Khả mang đi. Ngươi làm cái gì không ngăn a? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Tại sao phải ngăn đón a? Thiết Lưu Vân nghi ngờ nói. Mạc Tam Sơn vuốt vuốt thái dương huyệt. Đầu ngươi có hố sao? Làm sao sẽ xuất hiện sự tình này? Tông chủ cần chữa thương. Các ngươi làm cái gì để Vương Khả mang theo trọng thương tông chủ bốn phía chạy? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ta tin tưởng Vương Khả sẽ chiếu cố tốt gia sư a, Thiết Lưu Vân nói ra. Mạc Tam Sơn, mẹ nó, Cung Vi không thấy, ta lấy cái gì cho trụ trì bàn giao đi? Ngươi có hay không hỏi? Vương Khả muốn dẫn tông chủ đi đâu? Mạc Tam Sơn mong đợi nói. Hỏi cái này làm gì? Không cần thiết a, Thiết Lưu Vân khó hiểu nói. Mạc Tam Sơn, ta làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là cho trụ trì phía dưới quân lệnh trạng. Hôm nay không đem Cung Vi mang đi ra ngoài. Đưa đầu tới gặp a, cái này Vương Khả. Bệnh tâm thần a, cách chương.